chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành thật bị chó điên ly. M.L.N.H.P.D.M lần 2, mạnh mẽ rót T. Endic vào khoang sinh sản người thành thật đáng thương, không biết vì sao mọi chuyện lại đi theo chiều hướng như vậy. Ngay khi anh theo sau Yến Liên Xuyên bước chân vào cánh cửa lớn của nhà họ Yến, con thú dữ như hổ rình mồi kia rốt cuộc cũng xé bỏ lớp ngụy trang của mình. Yến Liên Xuyên dùng một tay nhấc Đồng Sán lên vai, vội vàng sải bước về phía phòng ngủ trên lầu. Thậm chí lúc đi còn đánh mạnh vài cái lên cặp mông mềm múp của anh. Mẹ nó cuối cùng cũng mang được em về nhà. Ông xã sẽ lập tức yêu thương em. Beta ngờ nghịch lúc này mới thấy rõ gương mặt thật đáng ghê tởm của Alpha. Trong nháy mắt cả người đều bị nỗi sợ hãi rời non lấp bể bao lấy. Cảm giác đau đớn truyền đến từ mông khiến Đồng Sán nhịn không được hét to. Anh đã nói sẽ không chạm vào tôi mà. Đồ lừa đảo, tôi nào có thốt nên những lời này. Sao tôi không nhớ nhỉ? Alpha tha được con mồi vào địa bàn của mình liền không biết xấu hổ mà phủ định hết thảy. Thậm chí còn vặn ngược lại. Tôi thấy rõ ràng là lỗ dâm của em ngứa ngáy. Cố ý chạy đến trước mặt tôi muốn ngậm. Mà, lỗ tai Beta tuyệt vọng bị bắt thừa nhận những câu từ thô tục. Đồng Sán oà khóc như loài động vật nhỏ bé xa vào đường cùng. Thả tôi xuống, làm ơn, anh thả tôi xuống đi hức hức. Người thành thật biết dù có dãy giụa thế nào thì cũng vô dụng. Anh liên tục cầu xin sự khoan hồng từ Alpha. Nhưng Yến Liên Xuyên càng nghe thấy chúng thì vật dưới háng lại càng hưng phấn hơn. Đĩ dâm thiếu trịch, Alpha nhẫn nhịn cùng cực hung tợn quát. Tốc độ dưới chân càng thêm nhanh hơn. A, ngay khi bị ném lên trên giường, Đồng Sán liền cố sức lùi người ra sau. Nhưng không tới mấy bước đã bị Alpha duỗi tay nắm chặt cổ chân kéo về dưới thân hắn. Yến Liên Xuyên trở tay cởi sạch quần áo của mình. Nửa thân trên xinh đẹp gợi cảm hoàn toàn lộ ra trong không khí. Nhưng Đồng Sán nhìn thấy phần da thịt ấy lại như gặp phải con quái vật gì đáng sợ lắm. Hai đồng tử rung động kịch liệt. Không, không cần, cầu xin anh, làm ơn a. Beta vô cùng khiếp đảm, không ngừng khóc lóc xin tha. Nhưng giây tiếp theo đã bị Alpha mạnh mẽ đè xuống. Yến Liên Xuyên đè lên Beta, ngay lập tức vươn hai bàn tay xoa nắn cặp vú mật to bự một cách bạo lực. Sức lực quá lớn như muốn phá tan luôn lớp áo trước ngực người thành thật. Bị một tầng vải cản trở hành động, Alpha mạnh bạo xé nát chiếc áo ngắn tay trên người Beta rồi ném nó sang một bên. Hai bầu vú bự đã làm Yến Liên Xuyên thèm rỏ rãi từ lâu rốt cuộc cũng hoàn toàn lộ ra trước cặp mắt đầy thú tính của hắn. Vú của Sán Sán sao lớn lên lại vừa mập vừa dâm như thế nhỉ? Có phải lén để thằng nào bóp không? Hai tay Yến Liên Xuyên điên cuồng nhào nặn. Vừa xoa vừa vu khống Đồng Sán, vú bị sàm sỡ khiến người thành thật hoàn toàn chìm trong sợ hãi. Đồng Sán liều mạng vươn cánh tay rắn chắc của mình nhằm ngăn cản hành động của Alpha, nhưng lại không có chút hiệu quả gì. Thậm chí hai bầu vú dâm còn bị hai cánh tay của hắn ép dâng tới khuôn miệng xinh đẹp của chủ nhân. Cách chương.